sống cùng vạn tuế, chương 416, lấy oán trả ơn, từ từ sám hối đi, gocchuyenaudio.com, tôi không biết, Lục Minh thay đổi thành bộ dáng rõ trăm việc bình thường, mạnh mẽ lắc đầu. Cậu nhất định là biết nếu không làm sao có thể đuổi nó đi, lại câm mồm không cắn chứ. Trong lòng Hắc Cảnh càng phát ra ghen ghét, chính mình bị chết hơn 60 thủ hạ, mới may mắn chạy trối chết trở về được, biến thành chật vật không chịu nổi, hình tượng bị hủy hết. Thế nhưng tiểu tử này ra vẻ anh hùng đi ra cứu người, không ngờ lại để hắn thành công, nếu hắn không hiểu thú ngữ hoặc là ngự thú thuật, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Mọi người cũng hiểu được Lục Minh khẳng định biết, nhưng sự tình liên quan tới một loại bí mật đặc biệt, hắn không muốn nói ra. Sâm Ca cùng với Kê Cửu chạy nhanh ra hòa giải. Tốt lắm, đây là thượng cổ quái thú, chưa từng thấy ai ghi lại, Lục Minh công tử làm sao biết được. Mọi người trước tiên nghỉ tạm đi, chúng ta cũng cần thương lượng một chút, kế tiếp nên đi như thế nào. Nghe xong lời này, mọi người mới nhớ lại mình cũng chưa thoát hiểm. Vừa rồi Lục Minh chỉ là đuổi lui quái thú, mạng nhỏ của mọi người kỳ thật còn lạnh cua thủy, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm tới tánh mạng. Mọi người trầm mặc xuống, trong lòng đều e sợ toan tính, nếu cùng quái thú kia là địch như vậy căn bản không có khả năng. Trời mới biết trong thông đạo bóng tối kia còn có bao nhiêu quái vật chứ. Khẳng định không chỉ có ba con vừa rồi, bởi vì bên kia tựa hồ cũng gặp phải quái thú tập kích cũng vang lên tiếng súng. Nói không chừng tại trong cổ mộ này, có vô số quái thú tồn tại, mọi người nếu đi tìm bảo tàng, đó là đem đồ ăn cho chúng nó. Hắc Cảnh suy nghĩ một chút, hắn mang đội ngũ 80 người đi ra ngoài. Sau khi gặp phải quái vật, 80 người, một đường bị đuổi giết, cuối cùng chỉ có chưa tới 20 người trở về. Sức chiến đấu của quái vật kia thật sự mạnh tới cảnh giới không thể tưởng tượng rồi. Ngực Lương Trung Hoa toàn là mồ hôi, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói. Sâm Ca, chúng ta bỏ đi, không có vũ khí hạng nặng, quái vật nơi này thật là đáng sợ, nếu như là lúc bình thường, tất cả mọi người sẽ nhạo báng hắn loại sợ chết lại bàn chuyện tay không mà quay về. Nói không chừng Sâm Ca còn có thể thưởng cho hắn một cái bạt tai. Có điều là hiện tại tất cả mọi người đều đồng ý từ đáy lòng. Bao gồm cả Sâm Ca ở bên trong, hắn cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng dù sao mạng sống vẫn là số một. Nếu như mất mạng, như vậy dù có nhiều bảo tàng hơn nữa cũng là vô nghĩa. Mọi người suy nghĩ đi, tôi không giữ lại, nhưng tạm thời tôi sẽ không rời đi, anh em nào nguyện ý đi theo tôi, tìm được bảo vật thì chúng ta phân phối theo nhu cầu, đương nhiên, ai có công lao lớn nhất thì có quyền chọn lựa đầu tiên. Lục Minh lắc đầu, dịu dàng nói. Các vị, tôi vừa rồi đã thí nghiệm qua quái vật thủ mộ có địch ý rất lớn đối với sinh vật có hành động nhanh chóng, chúng nó không phải vì đói khát mà săn giết mà là bảo vệ mộ. Nếu anh em muốn đi ra ngoài, mọi người có thể hình thành một đoàn, chậm rãi đi, ở bên ngoài chờ chúng ta. Anh em nào nguyện ý lưu lại cùng nhau mạo hiểm, như vậy có thêm một phần tài bảo. Đương nhiên cần nói rõ một chút, bởi vì cổ mộ cực kỳ hung hiểm, tôi không đảm bảo được về an toàn tính mạng của mọi người phải tự mình phụ trách, cảm thấy được đáng giá mạo hiểm thì hãy lưu lại. Đồng ý, mọi người phải có giác ngộ về cái chết. gocchuyenaudio.com Người nào nguyện ý lưu lại tại trên hành động tập thể, phải nghe lệnh của Lục Minh công tử. Khải Mỹ Tư tóc đỏ là người đầu tiên đồng ý, nàng gia nhập trước tiên. Này, nếu Lục Minh đồng ý cùng nhau rời đi, như vậy thì sẽ không có một người muốn lưu lại. Nhưng là hắn nói muốn lưu lại tiếp tục tầm bảo, cái này làm cho người ta cảm thấy khó xử. Lưu lại thì sao, sinh mệnh có thể tự lo. Không ở lại thì sao, một khi rời khỏi Lục Minh, sinh mệnh cũng nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Minh công tử không phải người thường, hắn là người có khả năng nhất phá giải được cơ quan bảy dập tiến vào cổ mộ chân chính, lấy được trọng bảo nhất trong mọi người. Nếu đi cùng hắn, có khả năng cực lớn có thể giành được phú quý cả đời, hơn nữa nam tử giống như hắn, sẽ không để ý tới bảo vật bình thường. Nếu kiên trì lưu lại, vạn nhất gặp phải nguy cảnh mà Lục Minh công tử cũng không thể tự bảo vệ mình, vậy thì xong đời. Cuối cùng, trải qua tư hỏi với thảo luận dài đến nửa giờ. Kỳ quái chính là, rất nhiều người vốn quyết định rời đi cuối cùng lại quyết định lưu lại. Rất nhiều người vốn quyết định lưu lại tại sao một phen thảo luận ngược lại bị đối phương thuyết phục quyết định rời đi. Khải Mỹ Tư thấy người vốn khuyên bảo mọi người rời đi lại lưu lại, mà người vốn khuyên bảo mọi người lưu lại thì lại quyết định rời đi, không khỏi thầm than nhân loại thật sự là sinh vật phức tạp, có khi chính loài người cũng không rõ chính mình cần cái gì. May mắn, loại quyết định làm hao tổn tâm trí này, nàng cũng không cần lo lắng, mục đích của nàng chính là vì ngũ sắc thần quang bảo châu, một viên châu gần như vạn năng trong truyền thuyết. Không có nó, nàng chắc hẳn là sẽ không đi. Tuy rằng quái vật đáng sợ, nhưng nàng tin tưởng Lục Minh có năng lực đối phó, hắn không phải đứa ngốc, hắn dám lưu lại, chứng minh hắn có một chút nắm chắc. Hắc Cảnh cuối cùng quyết định rời đi, ra bên ngoài chờ đợi mọi người. Mục tiêu của hắn chuyển thành tượng vàng, đó cũng là vật báu vô giá, hơn nữa không có lo lắng tới tính mạng, hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm. Kê Cửu trải qua hồi lâu suy nghĩ quyết định lưu lại, bất quá thủ hạ của hắn cơ hồ đều chạy hết, chỉ còn lại có 5 người nguyện ý lưu lại tầm bảo. Thủ hạ của Sâm Ca thì tốt hơn một chút, có 9 người lưu lại, còn lại thủ hạ của Hắc Cảnh chính là Jun Den cùng với một đại hán cao lớn, cũng nguyện ý lưu lại. Đám người còn lại, dưới sự chỉ huy của Hắc Cảnh, chậm rãi cất bước rời khỏi. Lục Minh, Cảnh Hàn, Khải Mỹ Tư, Sâm Ca cùng với Mỹ Phụ Sườn Sám Bạch Tú Quân, Kê Cửu cùng với 5 tên thủ hạ của hắn, cùng với 11 người còn lại, tất cả gồm có 22 người. Bọn họ đều lấy từ tay đồng bọn các thứ thay vũ khí tốt nhất, trang bị viên đạn thật, kiểm tra trang bị cho tốt, sau đó thần sắc căng thẳng nhìn Lục Minh, chờ hắn ra lệnh. Nghỉ ngơi 15 phút, Lục Minh nhìn đồng hồ tay một chút, nhẹ giọng nói. Chúng ta ăn uống cho tốt đã, sau đó mặc đồ nhẹ xung trận. Tất cả máu dính trên người, đều phải đi tới suối nước rửa sạch, súng lục đã bắn qua cũng phải lau sạch. Để phòng bị quái vật ngửi được, mọi người che giấu các thứ, di chuyển đến bên dòng suối, không để ý tới trên người có máu hay không mâu, đều bận rộn một phen. Trên người vốn có bất kỳ đồ nặng nào, đều cố gắng hết sức để qua một bên. Cái gì pháo, góc chuyện audio.com, Lạc Dương, trùy sắt ngòi nổ cưa điện V. V này nọ, đều tận lực vứt bỏ đi. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng mọi người đều biết bảo tồn thể lực càng tốt như vậy sống được càng lâu, nếu xảy ra tình trạng kiệt sức như vậy nhất định bị đồng bạn vứt bỏ. Nếu như nói tiếp tục tầm bảo là cựu tử nhất sinh, như vậy bị đồng bạn vứt bỏ, đó là thập tử vô sinh. Sau khi nghỉ ngơi, theo chân Lục Minh chậm rãi đi về phía trước, nếu Lục Minh đi nhanh tinh thần mọi người sẽ không căng thẳng như thế. Nếu Lục Minh đi chậm dần, hoặc là dừng bước lại mà nói tất cả mọi người sẽ như gặp đại địch. Không ai nghi ngờ sự phán đoán của Lục Minh, bởi vì cơ hồ mỗi một lần hắn dừng lại cũng sẽ ở trong vòng một phút đồng hồ, sẽ nghe thấy tiếng gió bay lướt qua trên bầu trời, hoặc là có thanh âm rất nhỏ từ cách đó không xa rất nhanh chạy tới. Mùi máu tươi thật nồng, chẳng những là Lục Minh, mà ngay cả lão hồ ly Sâm Ca cùng với Kê Cửu cũng ngửi thấy được. Lại cẩn thận đi về phía trước, ánh sáng đèn pin bật lên, tìm kiếm soi sáng cả một mảnh đen. Ở dưới một tảng đá, có một nửa người đang gắt gao cào cấu tóm lấy bùn cát. Phần thân sau của hắn như bị cái gì đó hút vào tảng đá trong huyệt động, bất luận là người này cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Lại soi cẩn thận một chút, phát hiện người này là nam tử mang mắt kính đái duy tư trong đám quỷ Tây Dương, mặt hắn đỏ rực thống khổ duỗi tay về phía mọi người. Mọi người không dám đến gần, sợ quái vật ở tảng đá trong huyệt động leo ra, lại tập kích mọi người. Chỉ có Lục Minh thoáng đến gần, hỏi tiếng. Muốn giải quyết thống khoái, hay là muốn chúng ta lôi kéo ngươi đi ra? Bên trong, cái đồ, quỷ quái kia, đang tiêu hóa, ta, thân thể của ta, cho ta một cây súng. Đái Duy Tư cười thảm, hướng Lục Minh duỗi tay. Hẹn gặp lại, điều ta có thể làm được chỉ là thế này. Lục Minh đem một khẩu súng lục vứt đến trước mặt Đái Duy Tư. Đái Duy Tư cầm lấy súng lục chậm rãi rời lên, nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Trước kia mọi người tuy rằng cùng hắn là đối địch nhưng nhìn thấy hắn thống khổ như thế trong lòng đều có chút chua xót. Mỹ Phụ Sườn Sám Bạch Tú Quân che mặt không đành lòng nhìn tiếp. Lục Minh cũng lắc lắc đầu, xoay người rời đi, Khải Mỹ Tư tóc đỏ chợt phát hiện trong mắt Đái Duy Tư có một loại quỷ dị, cao giọng hét lên. Cẩn thận, bằng, tiếng súng vang lên, chẳng qua là Đái Duy Tư bắn không phải là huyệt thái dương của mình, mà là Lục Minh. Lòng dạ người này thật là hiểm ác, lại muốn lôi Lục Minh cùng nhau chôn cùng. Trong mắt hắn lộ ra nụ cười tà ác, nhe răng cười, môi đẫm máu thét to. Ha ha ha, ta chết đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống, cả đám đều chết đi. Hắn lại dùng súng lục chỉ hướng Cảnh Hàn lạnh tựa băng xương. Cảnh Hàn mặt lạnh lùng không chút biểu tình, xoay người rời đi. Đái Duy Tư ngạc nhiên, ngay lập tức lại bóp cò súng lần nữa, nhưng lần này, súng lục phát ra âm thanh ca không có gì. Chỉ có một viên đạn. Đái Duy Tư phát hiện viên đạn duy nhất đã dùng để bắn chết Lục Minh, chính mình bất luận là muốn bắn chết kẻ nào nữa cũng là không thể. Tiểu tử kia đưa súng lục làm sao lại chỉ có một viên đạn? Bạn nhỏ, ngươi có hay không xem qua Cực Độ Sâu Hàn hay không? Lục Minh lúc trước giống như đã trúng đạn rồi lại bỗng nhiên ha hà cười nói. Ta thích xem phim kinh dị, đối. Góc chuyện audio.com Với Bajic, tục biến dị trong Cực Độ Sâu Hàn cảm thấy rất hứng thú, nhưng là, đối với hoàn cảnh của gã còn lại khắc sâu ấn tượng. Có một tên bại hoại, hắn bị bạch tuộc quấn quanh, hắn cũng thống khổ giống ngươi, muốn tự sát. Một người đưa cho hắn một cây súng lục, hắn chẳng những không có cảm ơn, ngược lại hướng đối phương nổ súng, may mắn không có bắn trúng, bất quá khi hắn muốn tự sát, lại phát hiện súng lục chỉ có một viên đạn, đã bị hắn lãng phí vô ích. Vẻ mặt của hắn lúc ấy, giống hệt như ngươi. Lục Minh mở năm ngón tay bên tay phải ra, một cái đầu viên đạn rớt xuống. Đái Duy Tư nhìn, trong khoảnh khắc hiểu được, vừa rồi Lục Minh đưa súng lục cho mình chẳng những là chỉ có một viên đạn, hơn nữa còn là một viên đạn không có đầu đạn. Thằng ngốc lấy oán trả ơn, từ từ sám hối đi. Có lẽ trước khi ngươi ở trên đường đến địa ngục báo danh còn có đủ thời gian để sám hối về sự ngu xuẩn của ngươi. Khải Mỹ Tư đem súng lục cất vào thắt lưng, cười lạnh nói. Vốn xem tại cùng là sát thủ của Hắc Ám Công hội ta sẽ thưởng ngươi một viên đạn tiễn ngươi ra đi, đáng tiếc bây giờ ta quyết định tiết kiệm nó. Từ từ hưởng thụ quá trình bị quái vật tiêu hóa đi. Không, Đái Duy Tư thống khổ gào thét kêu lên, có điều là bây giờ, không ai để ý tới hắn, đều quay đầu bước đi. Vì cái gì cậu biết hắn nhất định sẽ lấy oán trả ơn? Đi hồi lâu sau, Mỹ Phụ Bạc Tú Quân không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi. Lục Minh nắm lấy tay nhỏ bé của Cảnh Hàn, chậm rãi đi trước, mỉm cười. Ánh mắt của hắn cùng tên đầu chọc cơ bắp kia giống hệt nhau, tràn đầy oán độc, trong tim của hắn đang oán hận chúng ta vì cái gì không xuất hiện sớm một chút, không đưa hắn cứu ra sớm. Hắn đem tất cả thống khổ phải chịu đựng trên thân thể chính là tuyệt vọng khi bị đồng bạn vứt bỏ, tuyệt vọng đều cho rằng là sai lầm của chúng ta, cho nên sẽ liều mạng lôi kéo người khác xuống nước. Nếu cô để ý có thể từ trong ánh mắt một người thấy được rất nhiều thứ tiện lương hay là ác độc. Bạch Thú Quân nghe xong thật lâu không nói lời nào, trong mắt có một loại trầm tư xấu lắng. Khải Mỹ Tư cũng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề đang muốn hỏi Lục Minh, chợt thấy hắn dừng lại tại trên một tảng đá lớn kế tiếp, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trên đá. Chẳng lẽ đây là phách hạ quy trong truyền thuyết sao? Thật lớn a, mọi người vừa nghe cực kỳ kinh ngạc, cái này rõ ràng là đá, làm sao lại là rùa được? Nói tiếp đá này cũng không giống hình dạng của rùa. Cách chương.